Siêu cấp thiên phú, chương 390, 390, tam đại cửu tinh đế cấp đỉnh phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 15 ngày sau kỳ vật giới mới được mở ra, hơn nữa sẽ kéo dài trong thời gian một năm. Lần tiếp theo mở ra chính là 100 năm so so rất nhiều đế cấp ở ngân vũ tinh cơ bản đều đã đúc thành căn cơ hoàn mỹ. Bởi vậy cho nên tuổi thọ đều đạt tới 3.000 năm, mà chỉ chờ đợi 100 năm cũng không tính là cái gì. Nếu như nguyện ý mà nói, một vị đế cấp có thể tiến vào kỳ vật giới rất nhiều lần. Liễu Thành Y cùng với Tần Tử Huyên giới thiệu cho Diệp Thiên một chút tình huống về kỳ vật giới, sau đó liền rời đi, hẹn gặp lại vào nửa tháng sau. Mà Diệp Thiên thì lại tiếp tục bế quan tu luyện. Trong 15 ngày thời gian ngắn ngủi, muốn thực lực tăng vọt cơ hồ là chuyện không có khả năng, nhưng Diệp Thiên vẫn kỳ vọng có thể tìm hiểu ra thêm một loại năng lực không gian. Nhưng thẳng đến khi kết thúc 15 ngày, hắn cũng không thể lĩnh hội ra được. Đối với chuyện này, hắn cũng không có một chút thất vọng nào. Nếu như có thể nhẹ nhõm tìm hiểu ra năng lực không gian, vậy thì thiên phú không gian cũng không khỏi quá nghịch thiên. Trong ngày này, Liễu Thanh Y cùng với Tần Tử Huyên đã đi đến Tửu Lâu Thanh Phong. Chỉ chốc lát sau, Diệp Thiên đến, thấy được Liễu Thanh Y cùng với Tần Tử Huyên. Vạn Pháp Thiên Đế, đây là lệnh bài tiến vào kỳ vật giới cho ngươi. Tần Tử Huyên xuất ra một tấm lệnh bài màu vàng óng, đưa cho Diệp Thiên. Sau khi Diệp Thiên tiếp nhận lệnh bài, liền vội vàng luyện hóa. Chúng ta lên đường đi, Liễu Thành Y thúc giục nói. Ba người cùng nhau hành động, đi ra bên ngoài Đại Thành Tần Phong. Sau khi đi ra bên ngoài Đại Thành Tần Phong, ba người nhanh chóng bay đi. Kỳ vật giới cách Đại Thành Tần Phong ước chừng 5 triệu cây em. Lấy tốc độ của ba người ngược lại cũng không hao phí thời gian quá dài, không qua bao lâu liền bay tới phía trên một hồ nước. Lúc này, nơi này đã có rất nhiều đại đế tập trung, toàn bộ đều là đế cấp đỉnh tiêm của Đại Thành Tần Phong, không có một vị cường giả nào thấp hơn bát tinh đế cấp, đại bộ phận đều là cửu tinh đế cấp. Trong đó Diệp Thiên còn nhận biết được mấy vị cửu tinh đế cấp, bởi vì hắn đã từng giao thủ cùng với mấy vị cửu tinh đế cấp này, trong đó có một vị chính là Cự Hùng Đế. Liễu Thanh Y, Tần Tử Huyên cùng với Diệp Thiên đi đến, đưa tới không ít sự chú ý của các đế cấp, nhao nhao hướng ánh mắt nhìn tới. Lúc này, có một nam tử có tướng mạo âm lãnh bay tới. Thanh Y biểu muội, sau khi tiến vào kỳ vật giới, cạnh tranh sẽ vô cùng kịch liệt, không bằng chúng ta thành lập đội ngũ thì như thế nào? Hai người chúng ta là thân thích, theo lý thì nên hợp tác a, nam tử âm lãnh mở miệng nói. Lan, Liễu Thanh Y lạnh giọng nói, Tần Tử Huyên ở bên cạnh mở miệng nói, Kim Dương Đế, chúng ta cũng không dám thành lập đội ngũ với ngươi, bị người lừa gạt lúc nào cũng không biết. Nam tử âm lãnh gọi là Kim Dương Đế dùng ánh mắt quét qua Diệp Thiên, trầm giọng nói. Các cô đem danh ngạch kỳ vật giới chân quý tặng cho một ngoại nhân, hơn nữa người này còn có thực lực mạnh hơn các cô không sợ hắn lừa gạt hay sao? Chuyện này không cần ngươi phải lo lắng. Liễu Thành Y lộ ra vẻ mặt lạnh lùng nói. Hừ, Kim Dương Đế hừ lạnh một tiếng, liền quay người rời đi. Người này là ai? Diệp Thiên hỏi, Tần Tử Huyên nói ra. Hắn là Kim Dương Đế, hẳn là cửu tinh đế cấp bậc thứ ba, nhưng làm người rất âm tàn, có rất nhiều đế cấp đã ăn phải thiệt thòi từ trên tay của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù hắn cùng với Thành Y là thân thích, nhưng hai người có quan hệ rất kém. Coi như là tộc nhân của Kim Dương Đế cũng không dám thành lập đội ngũ với hắn a. Chúng ta làm sao có thể thành lập đội ngũ với hắn? Chờ đợi một hồi, đột nhiên, ở nơi xa có một vị đế cấp bay tới, lập tức dẫn tới sự oanh động. Là Vô Song Kiếm Đế. Quả nhiên, hắn cũng không muốn từ bỏ lần tiến vào kỳ vật giới này. Nếu như hắn đến, hai vị cửu tinh đế cấp đỉnh phong khác cũng tới a. Bên trong kỳ vật giới có vô số cơ duyên. Ai cũng không biết được là ở bên trong có dạng cơ duyên nào, Vô Song Kiếm Đế chỉ thiếu một chút nữa là trở thành thiên kiêu đế hoàng, nói không chừng sẽ ở bên trong kỳ vật giới gặp được đại cơ duyên, tiến hành xông phá bình cảnh, bước vào cấp độ đế hoàng thì sao? Theo sự đàm luận của đám đế cấp, Diệp Thiên cũng biết được lai lịch của vị đế cấp này. Vị đế cấp này là một trong tam đại cửu tinh đế cấp đỉnh phong của Đại Thành Tần Phong. Đồng thời cũng là đại công tử của Trịnh gia đại gia tộc đỉnh tiêm ở Đại Thành Tần Phong. Theo lời đồn, hắn đã đánh vỡ cực hạn thân thể lần thứ 16, vẫn như cũ đang nỗ lực trùng kích cực hạn thân thể lần thứ 17. Vạn Pháp Thiên Đế, hãy cẩn thận vô song kiếm đế. Kiếm của người này rất nhanh, có thể đánh vỡ năng lực giam cầm không gian, thậm chí đã luyện thành một môn kiếm đạo chi thuật, có thể nhân kiếm hợp nhất xuyên qua không gian để ly khai, coi như là thiên phú không gian của ngươi đoán chừng cũng không có cách nào ngăn cản hắn. Liễu Thanh Y dùng thần thức truyền âm nhắc nhở. Diệp Thiên gật gật đầu, nhưng cũng không phản bác. Luận thực lực, hắn xác thực không bằng vô song kiếm đế, nhưng nếu nói là không có cách nào ngăn cản đối phương ly khai, hắn lại không tán đồng. Liễu Thanh Y vẫn như cũ chỉ cho rằng thiên phú không gian của Diệp Thiên vẫn là cấp ngụy áo nghĩa hai thành, nhưng bây giờ hắn đã dung hợp thiên phú không gian của Hắc Kim Kỳ Lân Thú, thiên phú không gian đã tăng lên thành cấp ngụy áo nghĩa bốn thành. Lại tăng thêm việc hắn đã đánh vỡ cực hạn thân thể lần thứ 13, thiên phú không gian cũng đã trở nên cường đại hơn. Trước đó, hắn chiến đấu ở trong thế giới giả lập căn bản cũng không làm bại lộ thực lực chân chính của bản thân, ngoại nhân chỉ cho là hắn chỉ mới miễn cưỡng bước vào đến cửu tinh đế cấp bậc thứ hai, trên thực tế hắn đã tiếp cận rất gần với cửu tinh đế cấp bậc thứ nhất. Rất nhanh, hai vị cửu tinh đế cấp bậc thứ nhất còn lại của Đại Thành Tần Phong cũng đã tới. Theo thứ tự gọi là Hận Cuồng Đế Tần Ca, cùng với Bá Vương Đế Lý Trường Hà. Trong đó, Hận Cuồng Đế Tần Ca chính là người Tần gia, luận bối phận mà nói, thì chính là chú của Tần Tử Huyên. Nhưng Tần gia đại nghiệp lớn, có nhân số đông đảo, Hận Cuồng Đế thuộc về dòng thứ Tần gia, mà Tần Tử Huyên lại thuộc về dòng chính là cháu gái của thành chủ Đại Thành Tần Phong, luận thân phận còn muốn cao hơn Tần Ca nhiều lắm. Nhưng luận thực lực mà nói, lại kém xa Tần Ca. Ở phía trên hồ nước, càng ngày càng có nhiều đế cấp đến, rất nhanh liền có khoảng 1.000 vị đế cấp tập trung. Đột nhiên, ở bên trong hư không xuất hiện hai bàn tay khổng lồ, xé ra một vết nứt không gian, rõ ràng là cửa vào kỳ vật giới. Kỳ vật giới đã được mở ra, võ giả có lệnh bài danh ngạch có thể tiến vào kỳ vật giới. Một giọng nói vang vọng trong hư không, đó là... Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt của Diệp Thiên ngưng trọng. Cách chương.